Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn giờ, sau đó lại nhìn chiếc xe màu đen trước mặt. Trong lòng có chút do dự. Có xa không? Cô hơi ngập ngừng hỏi. Tịnh Linh phỉ tặc lưỡi một tiếng. Bước xuống xe, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn cô. Tôi đã nói thế nào nhỉ? Bây giờ xem ra cậu thật sự chẳng có chút khí chất A nào cả. Tận Tư Minh, đồ ngoan ngoãn. Tịnh Linh phỉ rút một điếu thuốc từ hộp. Tách, một tiếng bật lửa, châm lên. Không dám ra ngoài ban đêm. Hay sợ về muộn bị mẹ đánh vào mông. Cô nhếch khóe miệng, ngậm điếu thuốc rít một hơi sâu. Rồi, khụ khụ, bị sặc khói thuốc. Cô vội quay người đi vài bước. Vỗ ngực, cố nén cơn khó chịu do sặc, khuôn mặt hơi đỏ lên, không biết vì nghẹn khói hay vì xấu hổ khi lật xe. Ngay tại chỗ, Tận Tư Minh nhìn cô, bình thản nói, vừa mới học được thì bớt hút đi, với cả, hút nhiều răng sẽ bị vàng đấy. Vai của Tịnh Linh phỉ hơi run, cô dập điếu thuốc một cách tức tối rồi vứt mạnh vào thùng rác bên cạnh. Xoay người lại, cô khoanh tay, thần sắc hơi thay đổi, thở dài nói, thật ra tôi và cậu có vài điểm khá giống nhau, khiến tôi cảm thấy có chút đồng cảm, cũng có thể tôi tự đa tình, nhưng cậu vẫn tốt hơn tôi một chút, tôi cũng hơi lo cậu bị Diêu Cẩn đá đấy. Khóe miệng Tận Tư Minh giật giật, cậu không cần phải bận tâm chuyện này đâu, chị gái à. Tịnh Linh phỉ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Hồi nhỏ từng đi cùng Tiểu Huyền Huyền đến nhà Diêu Cẩn vài lần. Phòng của cô ấy toàn là thú bông lớn, gối ôm lớn, đồ ngủ và dép cũng loại lớn. Tất cả đều là cỡ lớn, chưa thấy thứ gì nhỏ cả. Trên giường còn đặt hai con gấu bông cỡ đại. Cô ấy ngủ ngay giữa. Sau này nghĩ lại, có lẽ từ nhỏ đã không ai bầu bạn. Đây là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn. Dù trẻ con thiếu an toàn là chuyện bình thường, nhưng kiểu cố chấp như cô ấy thì hơi hiếm thấy. Mà với hoàn cảnh trưởng thành như của Diêu Cẩn, dù có lớn lệch một chút cũng không lạ. Nói xong, Tịnh Linh phỉ thấy Tận Tư Minh cúi đầu trầm ngâm. Cô chống cằm, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nói vậy, dáng vẻ của cậu đúng là hợp gu của cô ấy. Cô ấy để mắt đến cậu cũng không phải không có lý do. Tận Tư Minh không vui lườm cô một cái. Nói vào trọng tâm, hừm, Tịnh Linh phỉ nhếch mày cười. Cao giọng nói, ánh mắt này không tệ. Cậu đâu phải không có khí chất A đâu. Sao cứ đứng trước mặt Diêu Cẩn là lại không được? Cái gì mà không được chứ? Tận Tư Minh cảm thấy câu này có vấn đề rất lớn. Đang định mở miệng phản bác thì lại nghe cô nói, dù thiếu thốn tình cảm, nhưng đối với những gì mình nhận định, cô ấy rất chiếm hữu. Những con thú bông trong phòng cô ấy cơ bản cứ nửa tháng là đổi một lần. Vì cô ấy chưa bao giờ thiếu sự lựa chọn, cậu nghĩ xem, với tình cảm, cô ấy liệu có giống vậy không? Sắc mặt Tận Tư Minh dần trở nên lạnh lùng, cô nhướng mày nói. Đây là điều cậu muốn nói khi rủ tôi đến trò chuyện sao? Tịnh Linh phỉ dựa lưng vào cửa xe phía sau, mỉm cười, giúp cậu hiểu thêm một chút về Diêu Cẩn, mong rằng có thể tăng cường tình cảm giữa hai người. Tôi nói những điều này không phải để kích thích cậu và cô ấy xảy ra ngăn cách, mà là muốn nói rằng, nếu cậu thật sự thích cô ấy, tốt nhất nên chủ động hơn một chút. Với một người thiếu cảm giác an toàn, nếu cậu không đủ chủ động, đối phương sẽ cảm thấy cậu không đủ thích họ. Lâu dần, cảm giác sẽ nhạt đi rồi sẽ chán, sau đó thì bị đá thôi. Cưng à, về động cơ khiến tôi nói với cậu những điều này. Tịnh Linh phỉ nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của Tận Tư Minh. Chậm rãi nói, tôi không ngại nói thật đâu. Lý do chính là vì cô gái tôi có cảm tình lại thích gương mặt của cậu. Vì vậy, tôi hy vọng cậu và Diêu Cẩn yêu nhau thật tốt. Tốt nhất là gắn bó cả đời. Đừng chia tay. Tận Tư Minh kinh ngạc tròn mắt, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình. Phụt, ha ha, Tịnh Linh Phỉ bật cười trước hành động sờ mặt của cô. Cậu cũng không cần nghĩ nhiều, có lẽ cô ấy chỉ nhất thời mê gương mặt của cậu thôi. Mặt Tận Tư Minh hơi nóng lên, cắn môi phản bác, tôi đâu có nghĩ nhiều. Đúng lúc đó, điện thoại của Tận Tư Minh reo lên, là mẹ cô gọi. Dạ, mẹ, vâng, con biết rồi, hôm nay mẹ của Tận Tư Minh tự lái xe đến đón cô về nhà. Vừa cúp máy, cô đã thấy Tịnh Linh Phỉ tự mình lên xe, đóng cửa lại, rồi qua khung cửa sổ hạ xuống nói với cô. Đã vậy thì ngoan ngoãn không muốn qua đêm ở ngoài, tôi cũng không ép làm người xấu nữa. Nhưng nhớ nhé, thứ bảy này còn một buổi nữa, nhất định phải đến đấy. Vòng tròn của Diêu cần có đủ mọi loại người, nhưng cậu vẫn như một tờ giấy trắng vậy. Thế giới của hai người quá khác biệt, sớm muộn gì cũng sẽ có khoảng cách, chi bằng sớm chuẩn bị tâm lý để dung hòa đi. Lời của Tịnh Linh Phỉ, cùng với làn khói xe, biến mất trong màn đêm. Khi về đến nhà, Tận Tư Minh tắm rửa xong, sấy khô tóc, nằm trên giường một lát, cuối cùng không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, mở WeChat, đã gần 10 giờ tối. Không biết Diêu Cẩn đã ngủ chưa? Hai người đã hứa mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon. Nhưng tin nhắn cuối cùng giữa họ vẫn dừng lại từ trước giờ tan học buổi chiều. Tận Tư Minh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng chủ động gửi một câu, ngủ ngon, qua. Gần như ngay khi tin nhắn của cô được gửi đi, đã nhận được phản hồi từ Diêu Cẩn. Diêu Cẩn, không tệ nha, cậu vẫn nhớ lời hứa. Chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi. Khen ngợi cậu, Tận Tư Minh nhìn màn hình, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Diêu Cẩn, cậu muốn thưởng gì, gửi cậu chút phúc lợi được không? Tận Tư Minh chớp mắt, còn đang suy nghĩ, phúc lợi là gì thì bỗng đối phương gửi qua một bức ảnh. Khi nhìn rõ nội dung trong ảnh, mặt cô lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Trong ảnh, Diêu Cẩn chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây rất mỏng, để lộ bờ vai trắng mịn tròn trịa và một mảng lớn làn da mịn màng trắng ngần. Mái tóc đen buông xóa, ánh mắt quyến rũ như có điện. Tận Tư Minh chỉ nhìn một cái rồi lập tức úp màn hình điện thoại lên ngực. Cổ họng nóng ran, tim đập thình thịch, cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhịp tim. Nhưng chiếc điện thoại bị úp trên ngực lại tiếp tục rung vài lần, xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến làm tim cô tê dại. Diêu Cẩn, cậu thích phần thưởng này không? Diêu Cẩn, còn muốn nữa không? Diêu Cẩn, sao không trả lời tôi? Cuối cùng, cô ấy gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Tận Tư Minh nhìn mấy tin nhắn phía trước, tay run rẩy nhưng không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ phải nói rằng cô thích, còn muốn nữa sao? Tận Tư Minh ôm mặt, sao mà chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật xấu hổ thế này chứ? Nghĩ mãi không ra cách trả lời phù hợp, cô đành mở đoạn tin nhắn thoại kia. Giọng nói của Diêu Cẩn vang lên qua loa điện thoại, âm điệu mang theo vẻ lười biếng. Không chúc ngủ ngon thì không ngủ được. Muốn ngủ cùng cậu, BZZ, một tiếng, Tận Tư Minh cảm giác đầu óc mình trống rỗng trong giây lát. Sau đó cả người bỗng nóng bừng, cô vội vàng ném điện thoại xuống, bật dậy khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm. Giờ chỉ có cách xả nước lạnh mới giúp cô bình tĩnh lại. Đi được 2 bước, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, cắn nhẹ đầu lưỡi, quay lại cầm lấy điện thoại và nhắn, Tận Tư Minh, tôi đi tắm trước đây. Sau đó, cô mới yên tâm đi vào phòng tắm. Khi cô rời đi, màn hình chiếc điện thoại nằm trên ga trải giường trắng tinh lại sáng lên. Diêu Cẩn, giờ cậu mới đi tắm à? Vậy tại sao vừa nãy lại chúc tôi ngủ ngon? Diêu Cẩn, à, không phải giống như tôi nghĩ đấy chứ. Sau khi xối nước lạnh xong, Tận Tư Minh mặt mũi bình thản bước ra ngoài, liền thấy 2 tin nhắn này. Lúc này, cô không còn như vừa rồi mà đầu óc tê liệt nữa. Cắn môi, cô bình tĩnh bịa một cái cớ trả lời. Tận Tư Minh, không phải như cậu nghĩ. Đừng tưởng tượng lung tung. Diêu Cẩn, tưởng tượng lung tung gì cơ? Tận Tư Minh, không được phép tưởng tượng bất cứ điều gì. Diêu Cẩn, được được, bé con nói gì thì là cái đó. Tôi nghe cậu hết. Diêu Cẩn, tôi đã gửi cậu ảnh tự sướng rồi. Để công bằng, cậu cũng nên gửi tôi chút phúc lợi đi. Được không? Phúc lợi. Tận Tư Minh không nhịn được lướt lên trên xem lại bức ảnh Diêu Cẩn vừa gửi. Miệng thì nói không nên nhìn nữa. Nhưng cô lại không kiềm chế được mà mở ảnh lớn ra xem. Đờ đẫn 2 giây, cô bấm lưu ảnh, lưu xong, cô xoa xoa đôi tay nóng bừng, rồi nhắn tin trả lời. Tận Tư Minh, cậu muốn phúc lợi gì? Đối phương trả lời ngay lập tức. Diêu Cẩn, tôi muốn gì cũng được sao? Cô hít một hơi thật sâu. Tận Tư Minh, cậu nói thử xem. Diêu Cẩn, tôi muốn xem ảnh bụng cậu, kiểu chụp nửa người trên ấy, được không? Sau đó, Diêu Cẩn còn gửi kèm một biểu cảm đáng yêu nhưng hơi mờ ám. Tận Tư Minh nhìn chăm chăm vào biểu cảm đó, tay gõ bàn phím khựng lại giữa không trung, khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới vì ngượng. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, cô đúng là có tập luyện và đã có đường nét cơ bụng. Nhưng sao Diêu Cẩn lại biết chứ? Cô ấy chưa bao giờ thiếu lựa chọn. Nếu không đủ chủ động, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn không thực sự thích họ. Diêu Cẩn khá dễ chán những thứ cũ kỹ và luôn muốn cái mới. Không thể phủ nhận, những lời của Tịnh Linh Phỉ thực sự đã chạm đến Tận Tư Minh. Chỉ là một bức ảnh cơ bụng thôi mà. Nếu Diêu Cẩn muốn xem, vậy thì cô nên đáp ứng mong muốn của cô ấy chứ. Vì vậy, Tận Tư Minh đi đến trước gương toàn thân, bật đèn phía trên và chuẩn bị chụp ảnh. Cô mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, vén tà áo lên, để lộ đường cong hoàn hảo của cơ bụng. Cô tìm một góc chụp đẹp, tách, rồi gửi bức ảnh đi. Sau khi chụp xong, cô khá hài lòng với bức ảnh. Nhưng ngay khi gửi đi, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giống như đang chờ đợi đối phương kiểm duyệt xem có đạt yêu cầu không. Diêu Cẩn phản hồi rất nhanh, gửi đến một biểu cảm, liếm môi. Diêu Cẩn, alpha của tôi dáng đẹp quá, tôi có thể lên đó được không? Hàng mi dày như lông quả của Tận Tư Minh run lên, nhịp thở trở nên gấp gáp. Câu nói của Diêu Cẩn thật dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, làm cô không thể không nghĩ lệch hướng. Đáng ghét thật, cô vừa mới tắm xong, vậy mà Diêu Cẩn, một mega, lại có thể như thế này sao? BZZ, BZZ, chiếc điện thoại rung mạnh, là Diêu Cẩn gọi video đến. Tận Tư Minh hoảng hốt trong lòng, mãi 5 giây sau mới ấn nút nhận cuộc gọi. Diêu Cẩn mặc chiếc váy ngủ 2 giây màu đen, mái tóc dài buông xóa, nửa nằm tựa vào giường. Qua màn hình điện thoại, đôi mắt hồ ly nhếch lên của cô ấy vẫn mang vẻ quyến rũ chết người. Tất cả là tại cậu, khiến tôi không ngủ được. Cậu định bồi thường tôi thế nào đây? Cách chương.